Gia Tăng Lầu Năm, chương 17, lần đầu tiên chạm trán với Tam Hoàng Tử 3. Góc truyện audio.com, nhìn khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch của ta, nàng hướng hắn giống lên Ngân Thiên, người quá hư mẫu hậu, người vậy mà đứng về phía số nha đầu kia, nàng thế nhưng đến vì linh thảo của ta. Hắn ủy khuất quát, phụ vương của ta cũng đã đến và tiếp lấy ta, bắt đầu chữa thương cho ta, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Long Vương đi cùng mình. Người có phải nên cho ta một lời giải thích hay không? Con của ngươi thiếu chút nữa đánh chết nữ nhi của ta. Hắn cả kinh, ta vậy mà là công chúa hồ tộc, người muội muội mà hắn vẫn muốn đi xem kia. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau lại là như vậy, hắn tự biết chính mình đã đả thương nàng, cũng bắt đầu trầm mặc. Phụ vương ta khiếp vía hãi hùng, nếu không phải bọn hắn tới kịp lúc, nguyên tố thủy của ta cũng sẽ bị bức đi ra, thân phận bạch linh của ta sẽ bị bại lộ. Ta ôm chặt phụ vương, từ trong lồng ngực lấy ra cỏ linh thảo. Phụ vương, ta lấy được rồi. Viêm ca ca có hy vọng, phụ vương sờ sờ đầu của ta, vốn ta định nói với ngươi đến Long tộc xin linh thảo, không nghĩ ngươi so với ta hành động còn nhanh hơn. Ta nhìn tên kia nghẹn khuất ra hiệu cho phụ vương thả ta xuống. Ta bước đến trước mặt hắn, ngươi đã nói thì phải giữ lời, sau đó phịch một cái quỳ xuống, hắn lại càng hoảng sợ, ngươi làm gì thế, ngươi đã nói, nếu ta quỳ xuống ngươi sẽ đem linh thảo cho ta, nam tử hán đại trượng phu không thể nuốt lời. Sau đó ta quay sang Long Vương và Long Hậu, thực xin lỗi, là ta đã trộm linh thảo trước, Tam Hoàng Tử muốn đánh chết ta cũng không có gì đáng trách. Bây giờ ta muốn đường đường chính chính mà mang linh thảo đi. Hắn tiến lên một bước, đây chính là ngươi nói, vậy làm người hầu của ta một tháng là được. Ngươi, Long Vương mắng, câm miệng, xem ra chúng ta đã quá dung túng ngươi rồi, mới khiến ngươi không coi ai ra gì như thế. Hắn co rụt người lại, vốn dĩ chính nàng đã nói như vậy. Ta đứng lên, vương thất hồ tộc không cho phép người khác vũ nhục, nhưng một tiểu nha đầu liền có thể. Ta cởi thẻ bài tượng trưng cho Vân công chúa và đưa cho phụ vương, thay đổi khối bài tử. Cây cỏ nô, một tháng thì một tháng, người có mặt đều sợ ngây người, ta vỗ vỗ vai phụ vương. Viêm ca ca không tiếc tính mạng của mình để cứu ta. Việc bị tên này bắt làm nô dịch trong một tháng cũng không có gì to tát, cùng lắm thì. Nói không chừng còn có thể chỉnh lại hắn, hắn cũng có chút cảm động. Đây là lần đầu tiên ta gặp được người như ngươi, ta cũng là lần đầu tiên gặp người như ngươi tự cho là đúng. Ta ngay lập tức phá hủy bầu không khí, ngươi, hắn tức giận đến mức không nói nên lời, ta cái muội muội này, sợ là muốn trở thành khắc tinh của hắn. Ngươi cho ta linh thảo cứu được Viêm ca ca, ngươi là ân nhân của ta, từ nay về sau ta sẽ là sinh mệnh thứ hai của ngươi, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi. Hắn trong lòng cũng cảm động. Ngươi, vẫn là trước nên bảo vệ chính mình à, ngươi cho rằng ta muốn bảo vệ ngươi sao? Ta cũng không muốn nợ người khác, nói xong, hướng hắn làm cái mặt quỷ, hắn tức giận đỏ mặt liền linh lực cũng không cần, bổ nhào vào người ta. Ta cũng không phải ngồi không, cùng hắn đánh nhau, phụ thân và Long Vương nhanh chóng tách chúng ta ra, hai hài tử này sắp giày vò chết bọn hắn, Long Hậu, một nữ tử rất xinh đẹp nhìn ta, hài tử, lại đây. Ta sửa sang lại quần áo chật vật vì vừa mới đánh nhau, chạy về phía nàng. Con ta thực ra bản chất không xấu, chẳng qua là bị chúng ta làm hư. Góc truyện audio.com, ngươi có bằng lòng đưa hắn quay về con đường đúng đắn không? Ta vỗ vỗ ngực, không vấn đề, ta nhất định sẽ giáo huấn. Không, là giáo dục, hắn tốt, hảo hài tử, nàng khẽ vuốt ve tóc của ta. Sau đó, nàng cứa tay và lấy của ta một giọt máu. Ta tê dần, lòng gì, làm gì vậy nha? Chỉ thấy nàng cũng dùng phương pháp tương tự lấy máu của Ngân Thiên. Ta đem máu của bọn ngươi dung hợp thành một viên hạt châu, chia làm hai, dùng dây bạc đeo vào. Hai người đeo vào cổ có thể cảm nhận được vị trí của nhau, nếu một bên chuyển sang màu sáng nghĩa là bên kia bị thương. Càng sáng thì vết thương càng nặng, hơn nữa đã có cái này, ngươi liền có thể hít thở dưới thủy vực. Cái này sao giống như tín vật đính ước vậy? Hắn hỏi, tín vật đính ước là cái gì à, ta nghiêng đầu hỏi phụ vương, sau khi phụ vương giải thích một phen, ta muốn nhanh chóng tháo thứ này ra khỏi cổ mình, nhưng lại thấy không thể gỡ xuống. Long Di cười trộm, vật này đã đeo lên thì sẽ đi theo đến cuối đời. Ta không muốn lấy nha đầu thối khiến ta tức đến chết. Ta cũng chướng mắt ngạo kiều Long, Viêm ca ca của ta tốt hơn ngươi gấp vạn lần, trò hề này kết thúc trong cuộc cãi vã của hai chúng ta. Vì Ngân Thiên không hề dùng linh lực ức hiếp ta, Long Di cũng đã trấn áp cấp độ của hắn, để hắn ở cùng cấp độ với ta. Ta cao hứng đến cái đuôi hồ ly cũng muốn nhếch lên. Khách chương.